Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Hai cái tiểu nha đầu học mèo kêu. Cái gì? Để ta ca hát. Diệp Mộng nghe Tô Thần sau khi nói xong, lập tức liền sững sờ xuống, sau đó đỏ mặt hốt hoảng khoát tay. Không không không, ta không được, ta không biết hát. Một bên Nhậm Dĩnh nghe được trong lòng không hiểu nổi giận. Để nàng tha thiết ước mơ cơ hội cứ như vậy đưa đến trên tay. Nàng nhưng nếm thử đều không thử nghiệm một chút liền cự tuyệt. Người trước tiên có thể thử một chút. Ta cảm thấy ngươi có thể. Tô Thần mỉm cười cổ vũ một câu. Tô Thần ngươi ca tốt như vậy. Ta sợ ta hát không tốt. Để ngươi thất vọng. Diệp Mộng cúi đầu ngập ngừng nói. Tô Thần cổ vũ cùng dáng tươi cười để nàng trong lòng ấm áp. Cũng có chút ý động. Nhưng nàng thật sợ mình làm hư. Lãng phí Tô Thần có hảo ý. Tỉ tỉ. Trần Tiểu Vũ tiến đến Diệp Mộng bên cạnh, tay nhỏ chảnh chảnh nàng vạt áo, ngửa đầu cho nàng một cái cổ vũ khuôn mặt tươi cười. Muốn đối chính mình có lòng tin, Tô Thần ca ca nói ngươi có thể, ngươi liền khẳng định có thể. Nhìn qua Trần Tiểu Vũ đáng yêu nét mặt tươi cười, Diệp Mộng đột nhiên cảm giác dũng khí tăng gấp bội, ngước mắt nhìn về phía Tô Thần gật đầu nói. Vậy ta thử một chút, nếu như làm không tốt, ngươi đổi lại những người khác đi. Được, ta trước cho ngươi nhạc phổ viết xuống tới. Tô Thần cười cười, sau đó rất mau đem bài hát này nhạc phổ viết xuống đến cho Diệp Mộng. Diệp Mộng nhìn xem trong tay nhạc phổ, hoàn toàn chưa kinh nghiệm nàng, nhất thời có chút không biết làm sao. Tô Thần có lòng muốn dạy nàng. Sau đó trong đầu liền lập tức hiển hiện ngày đó cùng Lâm Vũ Manh ở dưới bóng đêm sân điền kinh thiêu đốt calorie một màn. Hình ảnh kia quả thực quá đẹp. Đối với một cái chân nam nhân đến nói, bài hát này thực sự quá mức xấu hổ. Tô Thần thực sự hát không ra miệng. Bài hát này, Nhậm Dĩnh hai con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm nhạc phổ, gương mặt xinh đẹp lên tràn đầy vẻ hâm mộ. Bài hát này mặc dù nhìn xem là một bài nước bọt ca, nhưng ca từ cùng giai điệu tuyệt đối là rất khả năng hấp dẫn ánh mắt. Nếu như có thể làm cho nàng đến hát, tuyệt đối là có cơ hội hồng lên. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Nhậm Dĩnh, trong đầu bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Đề nghị, Nhậm Dĩnh, nếu để cho ngươi đến dạy Diệp Mộng, sau đó hai người cùng một chỗ hát ca, ngươi nguyện ý sao? Nhậm Dĩnh ngốc xuống, sau đó liền mừng rỡ không thôi liên tục gật đầu. Đương nhiên nguyện ý, vậy liền như thế định. Tô Thần cười chụp được tay. Cứ như vậy, Diệp Mộng có người dạy, cũng mang theo lấy thỏa mãn Nhậm Dĩnh phía trước khẩn cầu. Một công đôi việc, tạ ơn, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Nhậm Dĩnh mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Một bên nàng người đại diện Hứa Thiến lấy lại tinh thần, cũng là kích động theo luôn miệng nói tạ. Việc này không nên chậm trễ, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Nhậm Dĩnh ngươi trước học được, sau đó tiến phòng thu âm cho Diệp Mộng làm mẫu xuống. Tô Thần vừa cười vừa nói, Nhậm Dĩnh trịnh trọng gật đầu xác nhận. Tiếp nhận Diệp Mộng trong tay nhạc phổ luyện tập, bài hát này ca từ cùng giai điệu, đối với nàng mà nói quá đơn giản, rất nhanh liền nắm giữ cơ bản, tiến vào phòng thu âm bắt đầu thử hát lên, đối Tô Thần đến nói rất xấu hổ ca, tại xinh đẹp nữ sinh hát lên liền là một loại khác phong cách. Nhậm Dĩnh một bên hát, còn một bên phối chút đơn giản vũ đạo động tác, để bài hát này nghe càng thêm đáng yêu mà thú vị. Bái bai, đầu nát, chân trâu trà sữa mì ăn liền. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái này tiểu nha đầu, nghe phía sau liền theo vui sướng cái cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay hát lên. Không thể không nói, bài hát này ca từ cùng giai điệu thực sự quá ma tính. tẩy não năng lực mạnh đến bạo tạc. Chu Vi xem một chút nữ tính nhân viên, cũng đều là kìm lòng không được theo hát. Thiêu đốt ta calorie, một cái vóc người có chút mập ra nam tử, bỗng nhiên theo giống một cuống họng, nháy mắt từng tia ánh mắt trông đi qua. Nam tử biểu lộ cứng đờ, thật nhanh đưa tay che mặt chạy. Tốc độ kia chỗ nào như cái tiếp cận 200 cân mập mạp. Tô thần, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút. Ngươi là thế nào viết ra bài hát này? Tần vận khóe môi có chút run rẩy, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía tô thần. Khụ khụ, linh cảm đột nhiên bộc phát. Tô thần đỏ lên mặt mo ngượng ngùng cười một tiếng. Bài hát này thực sự quá thú vị. Nhậm Dĩnh theo phòng thu âm đi tới, có chút khẩn trương ánh mắt nhìn về phía tô thần hỏi. Ta vừa rồi hát thế nào? Lần thứ nhất đến nói. Còn có thể, còn cần luyện nhiều tập xuống. Tô thần thành khẩn đánh giá. Ta sẽ hào hào luyện tập. Nhậm Dĩnh nghiêm túc gật đầu. Sau đó mỉm cười đối Diệp Mộng đưa tay phải ra. Vậy chúng ta liền là đồng bạn. Ta sẽ nghiêm túc dạy ngươi. Tạ ơn, ta cũng sẽ rất cố gắng học. Diệp Mộng hốt hoảng cùng nàng nắm chắc tay, sắc mặt trịnh trọng tỏ thái độ. Vừa rồi nhìn Nhậm Dĩnh tại phòng thu âm bên trong hát nhảy thời điểm, nàng cũng quả thật bị lây nhiễm. Tô thần nhìn xem hai nữ nắm tay một màn, cũng là cười cười hài lòng. Sau đó liền không có hắn chuyện gì. Tô thần ca ca. Tần Khả Khả chạy đến Tô Thần bên cạnh, tay nhỏ đẩy đẩy hắn. Làm sao? Tô Thần nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía nàng. Ngươi lần trước cũng nói muốn cho ta viết một ca khúc. Viết ra chưa a? Ta cũng muốn cùng nữ nữ cùng một chỗ ca hát đâu. Tần Khả Khả mắt to lập lòe tỏa sáng nhìn qua hắn. Cách đó không xa Trần Tiểu Vũ cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không phải nói chờ ngươi sinh nhật tặng cho ngươi sao? Hiện tại liền muốn. Tô thần buồn cười mà hỏi. Tần Khả Khả có chút tiểu thẹn thùng gật đầu. Nắm lấy tay của hắn lung lay nũng nịu. Tô thần ca ca, ngươi coi như sớm đưa ta quà sinh nhật có được hay không? Được, vậy ta liền cho ngươi. Tô thần cưng chiều cười. A hát. Quá tốt, muốn so vừa rồi cái kia bài càng đáng yêu càng thú vị. Tần Khả Khả nhảy cẫng reo hò nói. Cái kia nhất định, Tô Thần cười gật đầu. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lần nữa viết xuống một ca khúc, vẫn như cũ là một bài rất ma tính tẩy não thần khúc. Học mèo kêu, Tô Thần cũng không biết bài hát này tại sao lại xuất hiện ở trong trí nhớ của hắn. Dù sao nếu như là để chính hắn hát, hắn là tuyệt đối sẽ không để bài hát này diện thế. Xấu hổ trình độ so cái kia thiêu đốt ta calorie còn muốn càng hơn một bậc. Tô thần nhưng lại không biết, tại cái nào đó thời không song song, bài hát này từng thông qua nào đó thiển cận nhiều lần phần mềm hồng biến đại giang Nam Bắc. Còn để một vị nào đó khảo diện cân lưới hồng đại thúc nhân khí lần nữa bạo tăng. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Tô thần ca ca, bài hát này làm như thế nào hát nha? Trần Tiểu Vũ tiểu bằng hữu hoàn toàn xem không hiểu khúc phổ. Thiên chân vô tà ngửa đầu nhìn về phía tô thần hỏi. Tô thần nháy mắt lông tơ đứng đấy, khóe mắt co quắp chỉ Nhậm Dĩnh. Đi cùng cái này đại tỷ tỷ học, nàng so ta hát tốt. Khanh khách. Tần vận nhìn qua tô thần quẫn bách bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Nhậm Dĩnh cùng Diệp Mộng cũng là che miệng cười trộm. Cái kia, Đàm ca, tiếp xuống hậu kỳ làm việc liền giao cho ngươi. Trong nhà còn có việc, ta trước hết rút lui. Tô thần ánh mắt nhìn về phía cưỡng ép nén cười Đàm Chí. Mặt đen lại nói lời tạm biệt. Đàm Chí kiệt lực duy trì biểu lộ bình thường. Gật gật đầu, tần tỷ, ta đi, nữ nữ liền nhờ ngươi đợi chút nữa đưa trở về, địa chỉ ta sẽ phát cho ngươi. Tô thần đối tần vận thật nhanh bàn giao xuống, sau đó cũng như chạy trốn chạy, Phốp, Đàm Chí rốt cục không nín được cười trận. Tần Vận Trung nữ cũng là tiếng cười lớn hơn. Chỉ có hai cái tiểu nha đầu, một mặt mờ mịt nháy mắt to, không hiểu rõ những này người lớn đang cười cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.